huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 714, chương 724, ung dung thanh tình. 3/5, cầu đính duyệt, ung dung liếc mắt một cái Dương Bình. Thanh âm nhàn nhạt, âm cuối đều mang ý giễu cợt. Ta chính là Long Du. Bất quá cũng không hoàn toàn đúng Long Du. Kỳ thực, ở An Lạc Sinh tiến nhập trong cơ thể nàng một khắc kia, Long Du liền biết chuyện gì xảy ra, cũng biết Nhan Lạc Sinh có thể cứu phụ mẫu nàng, cho nên ung dung hy vọng nhanh lên giải quyết chuyện này. Đi nhân giới tìm Nhan Lạc Sinh thân thể, mang về Nhan Lạc Sinh thân thể, thành công tỉnh lại Nhan Lạc Sinh, cha mẹ của nàng liền có thể trở về. Hết thảy trở ngại nàng đi nhân giới sự tình, đều là chướng ngại vật, cũng là muốn bị diệt trừ. Sẽ tới hiện tại, Long Du ngẩng đầu nhìn một chút, liền bắt gặp ba người lo lắng ánh mắt. Ba người này cũng không biết nàng làm sao vậy, cũng không biết Ung Dung là nghĩ như thế nào. Thở dài một tiếng, Ung Dung nâng tay phải lên ngón trỏ, mặt trên thoát ra một bó ngọn lửa tới. Đây là Nhan Lạc Sinh mượn lực lượng của ta. Ở nàng nguyên thần trở về vị trí cũ phía trước, ta đều có thể dùng. Là nàng để cho ta bảo vệ mình. Kỳ thực xuất hiện ở chuyện này phía trước, Ung Dung tu tập pháp thuật vẫn không tính là rất nhiều. Nhưng là mấy năm nay, nàng không có gì pháp lực, cũng chỉ có thể trông mơ giải khát, nhìn không ít pháp thuật thư. Hôm nay Ung Dung không thể nói so với Long Chiến cùng Dương Bình lợi hại, nhưng là cùng Kha Minh coi như là tương xứng. Hơn nữa, Nhan Lạc Sinh lực lượng hay là thượng cổ lưu truyền xuống lực lượng, chẳng lẽ không phải tầm thường pháp tương đương lực có thể so? Ta đã thông chi trại lính người, cùng với mấy cái khác tộc quần. 3 ngày sau cử binh tiến công ma tộc Sào Huyệt. Ta bất kể ma vương có ở nhà hay không nơi đó, ta đều muốn ma tộc sở có người chết. Bọn họ lưu lại người già yếu tại nhà, mà những thứ khác tráng niên đều ở đây bên ngoài đốt giết bắt người cướp của, làm hết thảy chuyện ác. Thế gian này không có bất kỳ một con đường để ý nói là làm chuyện ác nhân. Chỉ là một cái người đã chết liền có thể. Nàng vốn là mềm lòng người, nhưng hôm nay biến cố để cho nàng rõ ràng, nhẹ dạ không thể thành sự. Ngược lại muốn cùng đám người kia giống nhau làm việc bất chấp hậu quả mới có thể. Ung Dung kế hoạch được rồi tất cả. Đi ma tộc thời gian, chỗ quản lý tình phương pháp, cùng với đi nhân giới thời gian, ta quyết không cho phép bất cứ chuyện gì đến trễ ta đi nhân giới. Long Du nói, phủi một trường vỗ ra, rơi vào hình trên kệ, bị đánh trúng tử sĩ phun ra 2 búng máu tươi. Ung Dung, ngươi nghe ca ca, thân thể ngươi còn chưa xong mà, ngươi không thể như vậy động khí. Có ca ca ở, ta sẽ giúp ngươi, ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt. Long Chiến đối với Ung Dung nói. Ung Dung nhìn Long Chiến nhất nhãn, gật đầu, nàng khoát tay, phía sau Dương Bình ngay lập tức sẽ đem Ung Dung bế lên. Biểu ca, ở Dương Bình xoay người trước khi rời đi, Ung Dung đột nhiên thấp nhiều cái độ kêu Long Chiến nhất tiếng. Một tiếng này mới để cho Long Chiến đám người xác định đây chính là Ung Dung. Đây mới là Ung Dung ôn nhuyễn thanh âm, không giống vừa rồi một cái kia, quạnh quẽ quyến điên cuồng, 10 phần là Nhan Lạc Sinh mùi vị, lại không có một chút đại biểu răng rạc. Dương Bình ôm Ung Dung xoay người lại, Long Du đối với Long Chiến nói, biểu ca, cha mẹ ta, ngươi yên tâm, cha ta tự mình đưa bọn họ thích đáng sắp đặt, không có đưa đi phần thế cốc, các loại, chờ, chúng ta từ nhân giới sau khi trở về, bọn họ có thể đã tỉnh. Long Chiến nói, nghe được Long Chiến nói như vậy, Long Du mới yên lòng, ở Ung Dung đi rồi. Trình Tam Tài hỏi Long Chiến, thiếu tộc trưởng còn phải tiếp tục thẩm vấn sao? Cái gì đều không hỏi được, xem xét nhãn đám người kia, mỗi cái trên thân thể người đều có bất đồng lớn nhỏ vết thương. còn có vài cái đã nằm hôn mê bất tỉnh. Long Chiến mới vừa rồi ung dung chỗ ngồi ngồi xuống, nhếch lên chân, ngón tay ở trên đầu gối gõ một cái. Các ngươi nếu như bây giờ nói, mình có thể sống, người nhà của các ngươi cũng có thể sống. Nếu không, Long Chiến thoáng dừng lại mấy giây, để tay ở tay vịn của cái ghế mặt trên. Đột nhiên vừa dùng lực, đỡ tay niết thành bột mịn. Nếu không, không riêng các ngươi muốn chết, hơn nữa sẽ chết rất khó nhìn. Người nhà của các ngươi cũng muốn cùng chết xấu xí. Kha Minh cũng theo nói câu, không có toàn thi cái loại này xấu xí. Tiên giới vẫn luôn lưu truyền một loại thuyết pháp, người đang thời điểm chết bộ dáng gì nữa, chuyển thế cũng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Không có toàn thây, hầu như sẽ không có chuyển thế có khả năng. Bị trói tử sĩ nuốt nước miếng một cái. Long Chiến hỏi Trình Ba, ngay từ đầu tiến đến tham tin tức người đâu? Ở phía sau giam giữ đâu? Ngày hôm nay không có thẩm vấn hắn. Bất quá vừa rồi ung dung tiểu thư nói, người này không thể chết được. Coi như là những người khác chết sạch, cái này nhân loại cũng không có thể chết. Không chết là tốt rồi. Bây giờ Long tộc náo động đều là nguyên do bởi vì cái này người. Ung dung cũng từ nơi này nhân trong mắt biết được hắn có một vị hôn thê ở ma tộc. Long Chiến ánh mắt chuyển động nói, đem hắn mang tới, ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn dùng biện pháp gì thông truyền tin tức. Không, là, cho tới nay, thần Hằng đối với địa lao đều không có hảo cảm gì. Hắn vẫn còn ở làm công tử thời điểm đã bị nhốt tại địa lao quá. Cha hắn không thích hắn. Tùy tiện vài cái huynh đệ khi dễ hắn. Trực tiếp đem hắn vứt xuống địa lao đi. Cũng may không phải Long tộc địa lao. Nếu không, hắn phỏng chừng đều không sống được tới giờ. Thế nào? Ung dung tỉnh. Thần Hằng hỏi. Long Chiến ngồi ở trong căn phòng nhỏ chờ đấy tra xét tin tức người bị Trình Ba mang tới. Thấy Thần Hằng tới, gật đầu, vừa rồi Dương Bình bị răng giặc mê man quyết cho làm đang ngủ. Ung Dung đi thẳng đến địa lao tới, cũng may Ung Dung mới tỉnh pháp lực cũng không có khôi phục. Dương Bình rất nhanh thì tỉnh, nhăn lạc sinh năng lực. Thần Hằng hỏi, là, quái ta muốn không toàn diện, nếu nhăn lạc sinh đều đem phân thân của mình ngưng tụ ở răng giặc trong cơ thể. Nàng kia phân thân lực lượng cũng nhất định là có thể vì Ung Dung sử dụng. Thần Hằng, ta có chút hoài nghi cái này Nhan Lạc Sinh mục đích. Ngay từ đầu, Long Chiến cảm thấy Nhan Lạc Sinh là giúp đỡ Ma Vương. Hoặc là dứt khoát chính là lợi dụng quan hệ. Nàng bang Ma Vương đạt được ban đầu giao. Ma Vương giúp nàng nguyên thần ly khai phong ấn. Tuy là Long Chiến không biết Ma Vương là làm sao làm được. Thế nhưng có thể để cho Nhan Lạc Sinh một cái phân thân đi ra đã coi như là rất lợi hại. Nhưng là sau lại, Long Chiến lại cảm thấy Nhan Lạc Sinh hình như là thần trí không tỉnh táo dáng vẻ. Chuyện gì cũng không nhớ kỹ. Thế nhưng duy chỉ có đối với Ung Dung tốt. Mặc kệ Ung Dung làm cái gì nàng bằng lòng. Thậm chí còn lúc này đây còn không tiếc đem phân thân của mình đều ngưng tụ ở răng rạc trong cơ thể. Chính là vì cứu Ung Dung, Long Chiến càng nghĩ càng thấy được là lạ, Nhan Lạc Sinh là người, ở lôi hình thời điểm mới nội đan thành hình biến thành tiên. Nàng có nhân tính là phải, nhưng là Ung Dung khi đó còn chưa ra đời đâu. Đừng nói là Ung Dung, coi như là hắn còn chưa ra đời đâu. Người ở chỗ này, không có một là trải qua chuyện năm đó, có thể lại có người nói. Cái này Nhan Lạc Sinh là bên trên cổ tiên chuyển thế. Nhưng bởi vì các loại vấn đề mới hóa thân thành người không thể nội đan thành hình. Đến cùng nên tin ai đâu? Long Chiến nói, Thần Hằng nhìn Long Chiến bộ dạng, nghi ngờ hỏi, người thật giống như đối với cái này Nhan Lạc Sinh cảm thấy rất hứng thú a. Người thật chỉ là bởi vì Nhan Lạc Sinh cứu Ung Dung cho nên mới cảm giác hứng thú sao? Không có nguyên nhân khác vạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.